gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 594, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 31, góc truyện audio.com. Lăng Nếu mang giày cao gót lui về phía sau không kịp lại bị xe máy xoẹt một chút, cả người hướng mặt sau ngã đi. Trần Mặc tay mắt lanh lẹ lập tức vươn tay ôm lấy nàng, nhưng là hai người cũng đều ngã trên mặt đất. Mà xe máy đoạt bao sau ngay cả ngừng đều không có ngừng, trực tiếp chạy vội mà đi. Của ta bao này thì Lăng Nếu hô một tiếng. Trần Mặc nhìn nàng, ngươi bị thương, nhưng là của ta bao. Tiền quan trọng vẫn là thân thể quan trọng, ta đưa ngươi đi bệnh viện, Trần Mặc nói. Không phải bao trong bao có ngươi tặng cho ta đích tay biểu, ta đều không có bỏ được mang quá. Lăng Nếu nhìn xe máy mở đi phương hướng khổ sở nói. Trần Mặc sửng sốt nghe Lăng Nếu trong lời nói không biết nên nói cái gì. Trong ấn tượng hình như là đưa quá Lăng Nếu một lần đồng hồ ở nàng sinh nhật thì hậu. Không nghĩ tới nàng vẫn đều tùy thân mang theo. Nghĩ nghĩ Trần Mặc mở miệng, chính là một khối đồng hồ mà thôi, ta cho nữa ngươi, chính là hiện tại ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nói xong Trần Mặc trực tiếp ôm lấy Lăng Nếu liền hướng trên xe đi đến. Lăng Nếu này thì mới nhớ tới cái gì, nhìn Trần Mặc, ngươi thế nào, không có chuyện gì đi. Nhìn nàng bị thương còn quan tâm chính mình, Trần Mặc ngẩn người lập tức lắc đầu, ta không sao nhi. Vậy là tốt rồi, Lăng Nếu thế này mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thì Trần Mặc đem Lăng Nếu phóng tới trên xe liền lập tức lái xe hướng bệnh viện đi đến. Trần Mặc nhìn nàng chịu đựng rất nhanh đi ra, ân Lăng Nếu ngồi ở một bên gật gật đầu vẫn chịu đựng. Rất nhanh liền đến bệnh viện, Trần Mặc trực tiếp ôm nàng đi phòng chữa bệnh. Lăng Nếu trên đùi đã muốn vết máu loang lổ. Muốn tiêu độc bôi thuốc, Trần Mặc vừa muốn đi ra ngoài này thì Lăng Nếu lại bỗng nhiên bắt được hắn, không cần đi Trần Mặc cùng ta. Nhìn Lăng Nếu bộ dáng, Trần Mặc cuối cùng gật gật đầu không có đi ra ngoài mà là đứng ở cạnh nàng. Lăng Nếu ngồi ở bệnh bôi thuốc muốn dùng cồn tiêu độc xử lý miệng vết thương đau, Lăng Nếu nước mắt đều nhanh đi ra, rảnh tay gắt gao cầm lấy Trần Mặc chính là không kêu đau. Cho dù nàng không kêu, Trần Mặc cũng nhìn ra đến rất đau. Này thì Trần Mặc đích tay đặt ở Lăng Nếu trên vai, sau đó nhìn thấy thuốc nhẹ một chút. Nghe được Trần Mặc trong lời nói, thầy thuốc nâng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, miệng vết thương phải xử lý, nếu không thực dễ dàng cuốn hút. Thầy thuốc hội lưu sẹo sao? Này thì Lăng Nếu nhìn thầy thuốc hỏi. Nếu chú ý trong lời nói hẳn là sẽ không lưu, không cần dính vào thủy, thầy thuốc nói. Nói đến đây cái Lăng Nếu thế này mới yên tâm một chút. Sau đó tiếp tục bôi thuốc, không sai biệt lắm hơn phân nửa cái giờ mới chuẩn bị cho tốt. Lăng Nếu trên đùi bị màu trắng băng vải chiền một vòng lại một vòng. Xuống giường thì hậu Lăng Nếu có chút đi bất thành lộ, cả người tựa vào Trần Mặc trên người, Trần Mặc cũng đỡ nàng. Thế nào, đau lắm hả? Trần Mặc hỏi. Lăng Nếu lắc đầu cố nén đau đớn, ta không sao nhi. Này thì Trần Mặc một phát bắt được Lăng Nếu đem nàng đặt ở. Thầy thuốc nhìn bọn họ sau đó dặn, này đoạn thì đang lúc không cần ăn cay hải sản. Không cần dính vào thủy, 3 ngày sau đến đổi một lần dược là có thể, thầy thuốc nói. Nghe được thầy thuốc trong lời nói sau, Trần Mặc gật gật đầu, hảo ta đã biết, không có khác chú ý hạng mục công việc sao. Đã không có thể ly khai. Cảm ơn thầy thuốc, Trần Mặc lễ phép mở miệng sau đó cúi người theo đi Lăng Nếu ôm lấy đến. Góc truyện audio.com, hướng ra phía ngoài đi đến. Lăng Nếu vươn tay vòng ngủ ở Trần Mặc cổ, nhìn Trần Mặc mặt nghiêng một khắc kia trong lòng của nàng cảm giác nói không ra lời. Cho dù ở không có Lam Cảnh Thần xuất hiện phía trước, hắn cùng Trần Mặc cũng không từng như vậy quá. Mà hiện tại loại này hạnh phúc làm cho nàng có chút trở tay không kịp, khó có thể tin. Vẫn nhìn Trần Mặc mặt nghiêng thật lâu, Lăng Nếu mới mở miệng, Trần Mặc. Ân, nghe được Lăng Nếu để cho hắn, Trần Mặc nghiêng đầu, làm sao vậy? Cảm ơn ngươi, nghe thế cái Trần Mặc ngẩn người không có mở miệng. Đang ở này thì hậu từ từ cùng ngươi Lam theo đối diện đã đi tới, nói cười cười, xem ra trong bụng thật đúng là một cái tiểu công chúa, từ từ hết sức cao hứng nói. Ngươi Lam cười cười, ta cũng hy vọng là... Nhất định là từ từ thập phần khẳng định nói. Hai người vừa nói vừa đi lại đây, vừa mới cùng Trần Mặc còn có Lăng Nếu đi rồi một cái chạm mặt. Đốn thì từ từ ngẩn người. Trần Mặc đang nhìn đến hắn thì hậu liền đủ ngạc nhiên hiểu rõ, mà ở nhìn đến trong lòng ngực của hắn ôm nhân lại ngây ngần cả người. Bọn họ hiện tại lại đan vào ở cùng một chỗ. Trần Mặc ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới bọn họ. Các ngươi, Trần Mặc ngươi lại cùng nữ nhân này dây dưa ở cùng một chỗ, từ từ bất khả tư nghị nhìn chứ Trần Mặc hỏi. Nhưng lại ôm từ từ như thế nào đều có chút khó có thể tin. Trần Mặc đứng ở nơi đó, nàng bị thương ta đưa nàng đến bệnh viện mà thôi, Trần Mặc giải thích. Bị thương làm sao ngươi biết? Nàng bị thương, từ từ nhìn hắn hỏi, lập tức khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, các ngươi vẫn đều ở cùng nhau. Trần Mặc không nói gì, không có phủ nhận, Đây là bị ôm Lăng Nếu mở miệng, kỳ thật là ta kêu Trần Mặc ra tới chuyện này cùng hắn không có vấn đề gì. Lăng Nếu nói là giọng điệu nũng nịu nói. Nghe được lời của nàng sau từ từ cười lạnh một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng. Lăng đại tiểu thư, xin hỏi ta có nói cho ngươi nói sao? Lăng Nếu, này thì từ từ tầm mắt lại nhìn Trần Mặc, hiện tại cảnh thần sinh tử chưa biết ngươi lại nhanh như vậy cùng nữ nhân này nhắc lên quan hệ. Trần Mặc, ta còn thật sự là xem trọng ngươi. Từ từ nhìn hắn một chữ một chút nói. Phiền toái ngươi về sau không cần ở trước mặt của ta nhắc tới nữ nhân này tên. Từ từ trong lời nói vừa nói xong, Trần Mặc liền nhìn nàng lạnh giọng mở miệng. Hơn nữa con ngươi nhìn chằm chằm vào Từ Từ, u ám ánh mắt nhìn đứng lên có chút kinh người. Ngươi Từ Từ có chút khó có thể tin, này vẫn là Trần Mặc sao? Cái kia đối Lam cảnh thần tốt như vậy nàng không thấy đều nhanh muốn điên rồi, Trần Mặc sao? Chẳng qua mới ngắn ngủn vài ngày thì đang lúc như thế nào liền biến thành một người khác giống nhau. Trần Mặc, ngươi lời này có ý tứ gì? Từ Từ không thể tin được nhìn nàng hỏi, cái gì gọi là nữ nhân này tên? Ta có ý tứ gì? Ta không cần phải với ngươi công đạo, tóm lại về sau ta cùng nữ nhân đó không có gì quan hệ, cũng mời ngươi không cần lại đi ta cùng nàng xả đến cùng nhau. Nói xong Trần Mặc không hề liếc nhìn nàng một cái, ôm Lăng Nếu bước đi tới. Từ Từ ngây ngần cả người, này vẫn là Trần Mặc sao? Hay là hắn nhóm nhận thức cái kia Trần Mặc sao? Từ Từ sốt ruột không thôi nhìn ngươi Lam, ngươi Lam chính là đứng ở nơi đó cái gì đều không có nói, mím môi tựa hồ như nghĩ tới cái gì. Từ Từ sốt ruột không thôi nhìn Trần Mặc ôm Lăng Nếu đi bóng lưng nhịn không. Góc truyện audio.com, được hô to Trần Mặc, ta thật sự là nhìn thấu ngươi, cảnh thần cũng sai nhìn ngươi kêu hoàn. Sau nàng còn cảm thấy không đủ nhụt chí, sau đó lại bổ sung hai câu. Hồn đảm, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào kêu Trần Mặc thủy chung đều không có quay đầu một chút. Thật sự là hồn đảm, đều nói nam nhân bạc tình ta còn không tin, hôm nay ta xem như nhìn thấu, Trần Mặc từ từ nói. Sau khi nói xong nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngươi Lam, ngươi Lam chẳng lẽ ngươi cũng không tức giận sao? Tức giận có ích lợi gì, nhưng là ta cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, ngươi Lam nói. Còn có cái gì đơn giản không đơn giản, cảnh thần thế này mới không thấy vài ngày hắn liền lập tức cùng Lăng Nếu câu khoát lên cùng nhau, ta thực thay cảnh thần cảm giác được không đáng giá, từ từ khí tức giận nói. Ngươi Lam nhìn từ từ cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu không có nói cái gì nữa. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Ngươi có thể theo chân bọn họ nói, ngươi có thể theo chân bọn họ giải thích như vậy bọn họ tựu cũng không hiểu lầm ngươi, Lăng Nếu nhìn Trần Mặc nói. Không cần phải nói xong Trần Mặc trực tiếp mở ra xe, sau đó đem Lăng Nếu thả đi vào đóng cửa cho kỹ, sau hắn mới quanh quần qua ngồi vào trong xe. Lăng Nếu ngồi ở một bên nhìn Thủy Chung nhìn Trần Mặc biểu tình nhưng lại nhìn không ra gì dị nghị. Hơn nữa vừa rồi từ từ cùng Trần Mặc ở bên trong cãi nhau một màn kia tựa hồ Trần Mặc đối Lam cảnh thần thật sự thất vọng rồi. Như thế đến rất tốt, như vậy Trần Mặc là có thể trở lại cạnh nàng, nghĩ đến đây miệng của nàng giác lặng lẽ tràn ra một chút cười. Ta đưa ngươi trở về, Trần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lăng Nếu nói, là một giây A28. Lăng Nếu khóe miệng mỉm cười gật gật đầu, vì thế Trần Mặc phát động xe hướng Lăng gia mở ra. Dọc theo đường đi hai người cũng không còn nói như thế nào nói, nhưng là Lăng Nếu thoạt nhìn cũng rất vui vẻ bộ dáng. Nhanh đến thì hậu Lăng Nếu chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi mấy ngày nữa Tiểu Khiết sẽ trở lại, chúng ta cấp cho Tiểu Khiết tẩy Trần, ngươi muốn hay không cùng nhau lại đây ăn một bữa cơm? Lăng Nếu bỗng nhiên nhìn Trần Mặc hỏi. Nghe thế cái Trần Mặc ngẩn người, Tiểu Khiết hắn tự nhiên biết là ai. Lăng Nếu muội muội luôn luôn tại nước ngoài đến trường cực nhỏ trở về, hiện tại nghe nói phải về đến đây. Đến lúc đó hậu nói sau đem, nếu như không có sự tình trong lời nói sẽ Trần Mặc nói. Này đối Lăng Nếu mà nói đã là tốt lắm đáp án. Ân hảo, ta tin tưởng ngày đó nhất định không có có rất nhiều sự tình, Lăng Nếu cười nói. Trần Mặc không có đáp ứng cũng không có nói cái gì nữa, tiếp tục lái xe con, mà Lăng Nếu còn lại là ngồi ở một bên nhìn Trần Mặc mặt nghiêng khóe miệng gợi lên một chút cười. Rất nhanh liền đến Lăng gia, làm cho quản gia đi ra phù ngươi đem, ta sẽ không đi vào, Trần Mặc nói. Nghe thế cái Lăng Nếu quay đầu lại nhìn hắn, vì sao? Phía trước đã xảy ra nhiều lắm không thoải mái chuyện tình, ta sẽ không đi vào, Trần Mặc nói. Lăng Nếu biết Trần Mặc chỉ là sự tình gì ngẩn người, sau đó cười mở miệng, ngươi yên tâm, ba ba mụ mụ của ta sẽ không để ý, bọn họ có thể thông cảm. Nhưng là, đến lúc đó hậu Tiểu Khiết trở về, ngươi hay là muốn tới dùng cơm? gocchuyenaudio.com, sớm hay muộn đều là muốn tới, vì sao hiện tại không thể đưa ta đi vào? Lăng Nếu nhìn hắn hỏi. Nhìn Lăng Nếu tầm mắt Trần Mặc cuối cùng gật gật đầu, được rồi Trần Không Khẩu Mặc nhất cách chương.